Hoàng hậu bá đạo ta bắt ngươi về đây. Chương 1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật Mẫn Doãn Kỳ 16T, sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21, lạnh lùng, tàn khốc. Sở hữu nhiều linh thú đẳng cấp khác nhau, cô ta đã giết hơn 10.000 người và bị hơn 100 quốc gia truy nã. Hà Minh Nguyệt, 14T, thái tử phi của thần quốc nhút nhát nhu nhược. Có thể coi là phế vật vì cô ấy cô có sức mạnh. Tuy là phế vật nhưng cô ấy lại là một mỹ nhân có dung mạo đẹp nhất thần quốc. Tử Liên, 14T, nha hoàn của thái tử phi trung thành, nhút nhát luôn hướng về chủ nhân. Trương Tử Hàn, 16T, thái tử của thần quốc là cửu tinh triệu hồi sư, có siêu cấp linh thú là phượng vũ hỏa thần điểu. Thực lực mạnh mẽ thông thạo võ nghệ trong thần quốc cô có đối thủ nào có thể so đo với hắn. Trương Liên Hà, 18T, nhị hoàng tử, là thất tinh triệu hồi sư và là một luyện dược sư. Tài năng, sở hữu một linh thú cấp 12 thuộc tính hỏa. Trương Uyển Nhi, 15T, công chúa của thần quốc, là hoàng kim chiến sĩ, tinh thông võ nghệ, lanh lợi, thông minh. Rất yêu quý Minh Nguyệt và luôn bảo vệ cho nàng khi vào học viện huyền thiên tịch. Hy Hòa, 15T, là phi tần của thái tử tuy là phi tần nhưng cô ta chẳng bao hát đờ si thái tử sủng ái nên rất ghét và ganh tị với Minh Nguyệt. Cậy mình là tam tinh triệu hồi sư nên cô ta rất hống hách và coi thường người khác. Hy Linh, 15T, CX là phi tần của thái tử, luôn cấu kết với Hy Hòa để hãm hại Minh Nguyệt. Là em gái của Hy Hòa nhưng cô ta cô phải triệu hồi sư. Lý Minh Kiệt, 17T, là tư tinh triệu hồi sư con trai của Lý Huân. Sau khi thấy Minh Nguyệt thay đổi thì hắn đem lòng yêu và luôn theo đuổi nàng do hắn cô biết nàng là thái tử phi. Cách chương.